Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 6, quỷ dị thất thắng đạo vực. Thất thắng đạo vực, ta gọi thắng nữ hoa. Nữ tử nói ra, thắng nữ hoa, ngươi muốn siêu việt nữ hoa. A, Vương Hùng lộ ra một tia cười lạnh, nữ hoa người nào, mặc dù Thái Nhất ngày xưa cùng nữ hoa có thù, nhưng cũng không dám xóa đi nàng cùng thiên địa riêng lớn công tích. Không nói thiên ngoại chi chiến, nữ hoa vì thiên hạ thương sinh, từ bỏ đồi trì ái phục hy chờ đợi vĩ đại, liền hắn người sáng lập tộc, cũng không phải hậu thế những người tu này có thể vũ nhục. Trước mắt người này, nói khoác mà không biết ngượng bắt trước nữ hoa, càng hô ra bản thân thắng qua nữ hoa lời nói. Vương Hùng tự nhiên sinh lòng tức giận, nữ hoa tuy nhiên cách khai thiên địa, nhưng Vương Hùng cảm thấy chính mình có nghĩa vụ giúp nữ hoa bảo vệ danh dự. Siêu việt nữ hoa, a, nữ hoa chỉ là tại thượng cổ uy danh rất cao thôi. Nếu là tại hiện tại, nàng há có thể hơn được ta? Này thắng nữ hoa hư ảnh cười lạnh nói. Cúi đầu đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nơi xa Vương Hùng hư ảnh. Ngươi chính là Đông Tần Vương Hùng. Thắng nữ hoa xem ra thời điểm sở hữu đại la kim tiên tất cả đều rơi trên mặt đất, không dám lắm miệng, nhưng cũng minh bạch đây là thất thắng đạo vực cùng Đông Tần tiên đình một lần tranh phong. Hiếu kỳ nhìn xem nơi xa Vương Hùng, không tệ. Chính là các người truy sát ảnh tộc dư nghiệt. A, truy sát ảnh tộc, cũng liền tại hiện ở thời đại này, các người mới dám bốn phía rêu rao đi. Vương Hùng lạnh lùng nói. Thắng nữ oa mắt nhìn Vương Hùng, cười lạnh nói, như tại thời đại kia, ta thất thắng đạo vực cũng không sợ đại quân dị tộc. A, Vương Hùng khinh thường cười một tiếng, ngươi không tin. Thắng nữ hoa nhìn chằm chằm Vương Hùng nói, nghe đồn, thất thắng đạo vực, có thất đại đỉnh phong cường giả, bị ngoại nhân xưng là thất đại đạo tổ, người gọi thắng nữ hoa, còn lại 6 cái, không phải là thắng tiếp dẫn, thắng chuẩn đề, thắng thái thượng, thắng nguyên thủy, thắng thông thiên, thắng hồng quân đi. Vương Hùng gắt gao nhìn chằm chằm thắng nữ hoa, làm sao ngươi biết? Cơ Tào ở bên kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng. Thắng nữ hoa sầm mặt lại, có ngươi nói chuyện địa phương. Ta đạo tổ, ta chỉ là. Cơ Tào nhất thời cười khổ nói, một sự kiện đều làm không xong, cút về đi. Thắng nữ hoa âm thanh lạnh lùng nói, ta. Cơ Tào sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên thắng nữ hoa cũng không phải là tốt tính. Rơi vào đường cùng, Cơ Tào chỉ có thể gật đầu, quay đầu bay khỏi. Hạ Kiếm Chi, Ngưu Ma Vương nhất thời muốn ngăn cản, nhượng hắn đi. Vương Hùng trầm giọng nói, vâng. Ngưu Ma Vương một hồi dừng lại, thế nhưng là Hạ Kiếm Chi một trận lo lắng. Hạ thúc, ta biết trước mắt cái này thắng nữ hoa tàn niệm hình chiếu chỉ là phô trương thanh thế a. Vương Hùng lắc đầu, a, vừa muốn đi Cơ Tào nhất thời giật mình, phô trương thanh thế, có ý tứ gì? Cơ Tào, ngươi hãy nghe cho kỹ, trẫm thả ngươi trở về, là để ngươi cho thất thắng đạo vực thất đại đạo tổ mang câu nói. Vương Hùng trầm giọng nói, cái gì? Cơ Tào nhìn về phía Vương Hùng, thượng cổ thất thánh, không phải bọn họ đá kê chân. Một tháng bên trong, như còn không thay đổi kỳ danh, Đông Tần tiên đình, đem chính thức hướng thất thắng đạo vực tuyên chiến. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, cái gì? Cơ Tào trừng mắt thật không thể tin nhìn về phía Vương Hùng. Bốn phía một đám đại la kim tiên cũng lộ ra vẻ khó tin. Cái này Vương Hùng, cái gì khẩu khí, hắn muốn ép người ta đạo tổ cải danh tự. Hắn đây là điên a. Vô tri tiểu nhi, không biết sống chết. Thắng nữ hoa trừng mắt, quay đầu, Vương Hùng mắt nhìn thắng nữ hoa, cười lạnh nói, Ngưu Ma Vương, thần tại. Ngưu Ma Vương ứng tiếng nói, này từ thứ hai phá toái Sơn Hà xã tác đồ hợp lại mà thành tàn niệm hình chiếu. Cho phép ngươi nuốt ăn. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Ngưu Ma Vương một tiếng gào to, hạ thúc, hiệp trợ Ngưu Ma Vương. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, tốt. Hai người ứng tiếng nói, buồn cười, chỉ bằng các ngươi. Thắng nữ hoa tàn niệm hình chiếu quát lạnh một tiếng, oanh, hư giữa không trung, ba đại tuyệt thế cường giả trong nháy mắt mãnh liệt va chạm mà lên. Thắng nữ hoa tàn niệm hư ảnh cũng là lợi hại, nhất thời huy sái ra siêu việt cơ tàu vô số lực lượng. Trong nháy mắt trong hư không nổ tung ra một cái hắc động. Hạ kiếm chi, Ngưu Ma Vương nhất thời bị kỳ trùng đụng mà ra. Nhưng, đó là bởi vì hạ kiếm chi, Ngưu Ma Vương còn không hề đỉnh phong. Hai người tự có ngạo khí, nhất thời liều lĩnh đập vào đứng lên. Càng đánh càng hăng, oanh, oanh, oanh, hư không nổ tung vô số. Cách đó không xa, cơ tàu mấy lần muốn trước đến giúp đỡ. Nhưng, nhìn thấy Vương Hùng băng lãnh ánh mắt, cuối cùng sắc mặt cứng đờ. Hiu, cơ tàu hóa thành một đạo lưu quang bắn xa. Dù sao, thắng nữ hoa tàn niệm hình chiếu, cũng để cho mình đi. Độc lưu lại một bầy đại la kim tiên giờ phút này hai mặt nhìn nhau. Nguyên lai tưởng rằng Vương Hùng nhìn thấy đạo tổ sẽ lộ ra hoảng sợ bộ dáng. Có thể cái này tính là gì? Cái này Vương Hùng sao sẽ như thế cuồng vọng? Thế mà uy hiếp nói tổ, bức đạo tổ cải danh tự. Ngươi làm sao không lên trời à? Khoa trương hơn là, trước mắt một cái đạo tổ tàn niệm hình chiếu, ngươi còn muốn thần tử đem ăn? Ngươi có hay không tương đạo tổ để vào mắt? Đạo tổ a, đây chính là thiên hạ tối đỉnh cấp một nhóm người a. Ngươi điên a, chúng đại la kim tiên kinh hồn bạt vía. Oanh, lại nhìn thấy hạ kiếm chi quanh thân đánh ra một cỗ kiếm khí phong bạo. Đại la kim tiên đệ lục trọng, hạ kiếm chi lại đột phá. Có người cả kinh kêu lên, này hạ kiếm chi là yêu nghiệt sao? Ầm ầm, hư không chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, dần dần chiến đấu đến tinh không phía trên. Trong lúc nhất thời, tinh không phía trên đại lượng ngôi sao nổ tung, vô số quang mang chiếu sáng một phương thiên địa. Rốt cục đang chiến đấu sau một canh giờ, hết thảy bình tĩnh trở lại, lại là này hình chiếu, rốt cục không địch lại hai người, trong nháy mắt bắn trốn xa trốn, trốn, phía dưới đại la kim tiên sắc mặt cứng đờ, từng cái tâm loạn như ma nhìn về phía Vương Hùng. Hô, hạ kiếm chi, Ngưu Ma Vương bay thấp Vương Hùng chi địa. Bệ hạ, thần, Ngưu Ma Vương một mặt tiếc nuối. Hạ kiếm chi cũng khe khẽ thở dài. Kém một chút, thôi, hạ thúc, ngươi không cần tự trách. Các ngươi còn không có khôi phục. Vương Hùng nói ra, hai người không biết làm sao gật gật đầu. Đi thôi, trở về đi. Vương Hùng lại lần nữa nói, tốt, hai người ứng tiếng nói. Ngay tại Vương Hùng hình chiếu muốn rời khỏi thời khắc, Vương Hùng dẫm chân xuống, quay đầu mắt nhìn bốn phía mười mấy cái đại la kim tiên. Cái nhìn này, nhìn chúng đại la kim tiên nhất thời một trận lông tơ nổ dựng thẳng. Lam Vân giáo chủ, Vương Hùng thản nhiên nói, tại một cái đại la kim tiên nhất thời chào đón. Này Lam Vân giáo chủ, chính là lúc trước cùng đi hạ kiếm chi cùng đi, cùng Đông Tần đồng minh thánh vực giáo chủ. Giờ phút này, nhìn thấy Vương Hùng cường thế, nhất thời may mắn vô cùng. Đem nơi này, sở hữu chuẩn bị mai phục hạ thúc người nhớ kỹ. Ngày sau, hạ thúc đem nhất nhất đến nhà thỉnh giáo. Vương Hùng lạnh lùng nói ra, vâng, Lam Vân giáo chủ nhất thời ứng tiếng nói. Mà ở đây một đám đại la kim tiên lại như gặp sét đánh. Hạ kiếm chi nhất nhất đến nhà thỉnh giáo. Này là muốn đi diệt tông a? Đông Tần tiên đế, chúng ta không phải mai phục Hạ Kiếm Chi. Hạ tiên sinh, chúng ta là bị buộc. Hạ tiên sinh, là 7 tháng thánh sứ bức bách chúng ta, không liên quan chúng ta sự tình. Một đám đại la kim tiên liều mạc muốn giải thích. Có thể, Vương Hùng, Hạ Kiếm Chi, Ngưu Ma Vương nơi nào có thời gian nghe chúng nhân giải thích. Quay đầu, dậm chân bắn về phía phương xa, hồi thiên cung giới qua, lưu lại một bầy đại la kim tiên, nhất thời hai mặt nhìn nhau, từng cái trong lòng bất ổn. Cái này, 7 tháng thánh sứ, cũng qua hố người đi. Mọi người khóc không ra nước mắt, đồng thời, đối Lam Vân giáo chủ, cũng không dám đắc tội. Giờ khắc này đối Lam Vân giáo chủ động thủ, chúng đại la kim tiên có thể cam đoan, Hạ Kiếm Chi nhất định cái thứ nhất liền đi chính mình chỗ diệt tông. Trước mắt, duy nhất có thể làm, liền là mau chóng qua Đông Tần bồi tội đi, đồng thời cắt nhường thành trì đi. Chúng đại la kim tiên một mặt phiền muộn, thiên cung giới, giao trì, Vương Hùng thể giờ phút này, nghênh đón một vị khách nhân. Khách nhân không phải người bên ngoài, lại là ngày xưa Chu Thiên Âm đệ đệ, Chu Trì, này con trai của Chu Cộng Công, Thuấn Đế, Quy Trọng Hoa. Vương Hùng chằm chằm lấy trước mắt Chu Trì, ánh mắt phức tạp nói. Chu Trì hơi cười cợt, lắc đầu, không có thừa nhận, cũng không có phản đối. Vương Hùng cũng hợp thời không nói thêm lời. Tỷ phu, không, tính toán, ta vẫn là bảo ngươi Vương Hùng đi. Chu Trì thở dài nói, làm sao ngươi tới? Vương Hùng cau mày nói, nghe nói, ngươi cùng Thất Thắng Đạo Vực, muốn đánh nhau. Chu Trì cau mày nói, là bọn họ tới trước chọc ta. Vương Hùng lắc đầu, ngược lại hiếu kỳ nói, thế nào, ngươi muốn vì Thất Thắng Đạo Vực biện hộ cho? Vương Hùng một mặt hiếu kỳ, phải biết, Cơ Tào tại Thất Thắng Đạo Vực đã để Vương Hùng không bình thường ngạc nhiên. Cái này Chu Trì làm sao cũng cùng Thất Thắng Đạo Vực có liên quan. Cơ Tào cùng Chu Trì không là một đôi lẫn nhau có thù anh em họ sao? Cơ Trúc Dung, Chu Cộng Công cùng Thất Thắng Đạo Vực đều có liên quan. Biện hộ cho. A, Chu Trì khẽ cười khổ. Làm sao? Vương Hùng hiếu kỳ nói. Ta tới nhắc nhở ngươi một câu. 10 năm ước hẹn, đến kỳ. Chu Trì cười khổ nói. 10 năm ước hẹn. Vương Hùng thần sắc nhất động. Tần Chi cửu quân, trong vòng 10 năm, không cho phép lẫn nhau chinh phạt. 10 năm về sau, duẫn khai quốc chiến. Chu Trì trịnh trọng nói. Vương Hùng lông mày nhíu lại. Cái này là năm đó thần đô bên trong, Doanh Tứ Hải triệu tập Đại Tần cửu quân, mở một cái đóng cửa hội nghị. Đại Tần cửu quân đặt trước này minh ước, 10 năm về sau, duẫn lẫn nhau quốc chiến, lẫn nhau chinh phạt, chỉ vì kéo lên đến duy nhất. Cha ngươi để ngươi tới nhắc nhở ta. Vương Hùng cau mày nói, không, là tỷ ta nói cho ta biết, tuy nhiên không có để cho ta tới nhắc nhở ngươi, nhưng nói cho ta biết ý tứ, liền biết ta muốn tới cáo chi ngươi. Chu Trì giải thích nói, việc này ta biết. Vương Hùng gật gật đầu. Đại Tần cửu quân duẫn lẫn nhau chinh phạt, Vương Hùng tự nhiên nhớ kỹ. Thời gian vừa mới đến, chỉ là các phương còn chưa xưng bá, Vương Hùng còn tưởng rằng còn có chút thời gian giảm sóc. Có thể Chu Trì đến đây điểm danh thời gian, chẳng lẽ ra biến cố gì? Trước đó không lâu, Thất Thắng Đạo Vực chi chủ truyền tin cho ta cha, mời ta cha diệt ngươi Đông Tần Tiên Đình. Chu Trì ngưng trọng nói, nhượng Chu Cộng Công tới giết ta. A, ha ha ha, cái này Thất Thắng Đạo Vực chi chủ thật lớn mặt mũi a. Vương Hùng lộ ra một cỗ khinh thường, có lẽ tại Vương Hùng trong mắt, chính mình cùng Chu Cộng Công quan hệ coi như không phải cha vợ, nhưng cũng là canh gác đồng minh, làm sao có thể bị Thất Thắng Đạo Vực chi chủ hứa hẹn làm tự giết lẫn nhau. cái này thất thắng đạo vực chi chủ, thật đúng là buồn cười. Bàn tay quá dài, cha ta đáp ứng, Chu Trì lại lần nữa nói ra. Vương Hùng đồng tử co rụt lại, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.